Từ đô thị đến mạnh nhất vũ trụ. Chương 41, 41, sức hấp dẫn của đáy biển 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáy biển ẩn chứa cơ hội to lớn, nhưng cũng có nguy hiểm to lớn, giống như con rắn biển nhỏ vừa rồi. Ai biết có độc hay không? Nếu Lý Dương bị nó cắn một cái thì hậu quả không ai có thể lường trước được. Ngoài rắn biển, dưới đáy biển còn có đủ loại sinh vật nguy hiểm. Những người khác vào vùng biển sâu đều mặc đủ loại đồ lặn. Trên người cũng có đủ loại biện pháp bảo vệ. Nhưng Lý Dương thì không. Bây giờ vẫn ở độ sâu 20 mét. Nếu sâu hơn một chút, Lý Dương thậm chí có thể gặp phải cá mập và các sinh vật biển nguy hiểm lớn khác. Nhưng ngoài việc tìm kiếm kho báu dưới đáy biển, hiện tại Lý Dương vẫn chưa có cách nào khác để cứu cha mình. Cẩn thận một chút, với thể chất của mình, chỉ cần đủ cẩn thận là có thể tránh được hầu hết các mối nguy hiểm. Cho dù gặp phải cá mập thì mình cũng có thể chiến đấu. Lý Dương hít một hơi thật sâu, nếu như bản thân vẫn là một người bình thường, lúc này Lý Dương chắc chắn sẽ nơm nớp lo sợ. Nhưng hiện giờ thể chất của hắn gấp nhiều lần người bình thường. Thể chất mạnh mẽ đã cho hắn rất nhiều tự tin. Cẩn thận tìm kiếm hơn 4 giờ nhưng lần này không có thu hoạch gì. Trở lại bờ luyện tập. Luyện tập xong rồi lại vào đáy biển. Lý Dương không nản lòng. Hắn đã định sẵn kế hoạch rồi. Bây giờ cứ làm theo thôi. Thực lực tăng lên. Hắn có thể đi đến nơi sâu hơn dưới đáy biển. Quan sát xung quanh, Lý Dương chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi. Trong đầu, thanh kiếm nhỏ kia hơi rung động. Chuyện gì xảy ra vậy? Cảm nhận được sự rung động này, trong mắt Lý Dương lộ ra vẻ kinh ngạc. Thanh kiếm nhỏ này vô cùng bí ẩn. Hắn không biết nó từ đâu ra. Trước đây ngoài việc hiển thị một phương pháp luyện thể trong đầu hắn thì không có động tĩnh gì nữa. Cứ thế ung dung tự tại ở trong đầu hắn, hoàn toàn định cư ở đó. Lúc này, nó lại rung động này là muốn đưa mình đến nơi nào đó sao? Cảm nhận một chút, Lý Dương nhìn về một hướng dưới đáy biển. Xa xa, dường như có thứ gì đó hấp dẫn truyền đến. Hắn trầm ngâm một lát rồi bước tới. Hiện tại, hắn không cảm nhận được bất kỳ ác ý nào từ thanh kiếm nhỏ. Nếu thanh kiếm nhỏ này muốn làm hại hắn, e rằng chỉ cần hơi dao động một chút là hắn đã không còn mạng. Rất nhanh, hắn đã đến một nơi. Nơi đây toàn là rong biển, san hô, còn có một số ít cây cối. Hắn cảm nhận một chút. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở một cây màu trắng. Cây này cao khoảng 1 mét. Xung quanh có rong biển bao bọc. Dường như không có gì đặc biệt. Cây này có sức hấp dẫn đối với thanh kiếm nhỏ bí ẩn trong đầu mình à. Trong mắt hắn lộ ra một tia khó hiểu. Lúc này hắn không thể nhìn ra điều gì. Hắn suy nghĩ một chút rồi từ từ tiến lại gần. Khi còn cách đó 5 mét. Đột nhiên, lông tơ trên người hắn dựng đứng lên. Hắn cảm nhận được một sự nguy hiểm. Lui, sau khi cảm nhận được nguy hiểm. Hắn không chút do dự lùi lại. Ngay sau đó, trong mắt hắn lộ ra một tia kinh ngạc. Trong đám rong biển, có vài xúc tu xuất hiện. Sau đó, một sinh vật khổng lồ dài 3 mét hiện ra trước mắt hắn. Cái đầu khổng lồ, 8 xúc tu đang vung vẩy. Một đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào hắn. Trong ánh mắt của nó dường như có lửa giận. Tức giận vì hắn dám quấy rầy nó. Xâm phạm lãnh thổ của nó. Con bạch tuộc lớn quá. Sắc mặt hắn thay đổi. Không ngờ đến nơi này lại gặp phải một con bạch tuộc khổng lồ như vậy. Bạch tuộc là một loài sinh vật cực kỳ nguy hiểm trong đại dương. Giống như một số bộ phim thảm họa về đại dương đã quay. Cá mập trắng lớn, bạch tuộc, rất dễ trở thành nhân vật chính. Trên thực tế, con bạch tuộc khổng lồ nhất thậm chí có chiều dài cánh tay gần 10 mét. Thậm chí có thể lật úp cả một con tàu. Tất nhiên, con bạch tuộc trước mắt này không lớn như vậy. nhưng lực hút của xúc tu bạch tuộc rất khủng khiếp. 8 xúc tu kết hợp lại, nếu bị nó quấn lấy, một người bình thường chắc chắn không có sức chống cự nào. Ngay cả hắn bây giờ cũng không tự tin tuyệt đối có thể đánh bại con bạch tuộc này. Theo lẽ thường, nếu gặp phải tình huống như vậy, hắn sẽ quay người bỏ chạy. Nhưng trong đầu hắn, thanh kiếm nhỏ bí ẩn liên tục truyền đến sức hấp dẫn, dường như muốn hắn nhanh chóng có được cây màu trắng kia. Đang do dự, con bạch tuộc đó đột nhiên lắc mình, dựa vào lực đẩy của dòng nước, nhanh chóng lao về phía hắn. Mặc kệ, giải quyết nó. Trước đó hắn cũng đã nghĩ đến cách đối phó với những sinh vật biển nguy hiểm này. Lúc này hắn nghiến răng, tay phải cầm một con dao găm sắc bén. Hắn liên tục lùi lại, còn con dao găm trong tay thì chém vào xúc tu của con bạch tuộc đang vươn tới. Không thể để xúc tu này quấn lấy. Trên mặt hắn đầy vẻ thận trọng, cơ thể căng thẳng, lúc này thể chất cường tráng đã phát huy tác dụng hoàn toàn. Tốc độ phản ứng của hắn cực nhanh, con dao găm gần như chớp nhoáng lướt qua. Sau đó trên một xúc tu của con bạch tuộc xuất hiện một vết cắt rất lớn. Thấy mình bị thương, con bạch tuộc này càng tức giận hơn. Nó vung vẩy 8 xúc tu. Những xúc tu này mỗi cái đều như roi dài, quất mạnh vào hắn. Hắn liên tục vung dao găm, những vết thương trên xúc tu cũng liên tục tăng lên. Mặc dù vậy, những xúc tu đó vẫn chạm vào hắn. Lập tức một lực hút khổng lồ truyền đến. Sau đó, xúc tu đó cong lại, muốn ôm chặt lấy cơ thể hắn. Trong tình huống này, hắn dựa vào sức mạnh to lớn để nhanh chóng thoát ra. Hắn cũng là một người quả quyết, tay phải cầm dao găm nhân cơ hội hiếm có này, trực tiếp đâm vào mắt con bạch tuộc. Cách chương